Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 42, con ngỗng đã lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tử Ẩn nói lời này nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cây búa nặng nề, giáng mạnh xuống mọi người. Giải trí đến chết, một câu tổng kết sắc bén làm sao. Dòng chảy khổng lồ mà mạng Internet mang lại đã khiến giải trí trở thành một trong những trung tâm dẫn dắt dư luận. Chỉ cần có một chiếc điện thoại, ai cũng có thể cất lời. Ba người thành hổ, một câu chuyện tưởng khó hiểu nhưng lại là thực tế đầy nghịch lý và phổ biến nhất của thời đại ngu muội này. Những cuộc cãi vã vô nghĩa, những suy đoán đầy ác ý, sự sùng bái cá nhân mù quáng. Hết lớp này đến lớp khác, cư dân mạng bị kéo xuống vũng lầy, trở thành những cây hành trong tay tư bản, mặc cho họ cắt xén không thương tiếc. Dưới sự thao túng của bọn họ, những người này lao vào chiến trận, viết những bài luận dài vô tận trên Weibo, lãng phí vô số thời gian, đến khi nằm trong quan tài rồi mới bàng hoàng nhận ra. Cả cuộc đời mình, những gì gọi là vùng đao lên ngựa, tung hoành xa trường, cuối cùng cũng chỉ là những trận cãi vã vô nghĩa trên mạng. Vừa nhạt nhẽo vô vị, lại vừa đáng khinh bỉ, vừa đáng thương, vừa đáng cười. Vậy mà bây giờ, đám người này còn muốn vươn tay vào giới học thuật. Sự thiển cận này khác gì tự đào hố chôn mình. Trình độ khoa học công nghệ là nền tảng cho tương lai của một quốc gia. Còn nhân văn lại đại diện cho chiều sâu văn hóa của quốc gia đó. Nếu ngay cả những điều này cũng bị sự xô bồ và ồn ào làm cho vẩn đục. Nếu chúng có thể bị tư bản thao túng bằng dư luận, thì liệu ý nghĩa tồn tại của con người có phải cũng trở nên quá mức nông cạn không? Còn những kẻ như họ, những con tốt thì đầu tiên bị thao túng, chính là tội nhân thiên cổ thực sự của giới học thuật. Làm sao bây giờ? Chủ nhóm của nhóm thi là người phản ứng đầu tiên, vội hỏi Dung Tử Ẩn. Những người khác cũng nhanh chóng hưởng ứng, muốn lập tức khai chiến. Bình tĩnh đã, Dung Tử Ẩn chỉ sang một bên, đưa mọi người qua đó để từ truyền trí có thể tập trung vào việc lắp ráp linh kiện. Sau đó, cậu mới lần lượt sắp xếp lại kế hoạch. Nửa tiếng sau, bộ kết nối tín hiệu của từ truyền trí cuối cùng cũng hoàn thành. Cùng lúc đó, chương trình chống chặn tín hiệu mà học bá bên khoa máy tính đang viết cũng bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Dung Tử Ẩn đăng ký tài khoản, đăng nhập và mở phòng livestream. Tài khoản mới, phòng livestream mới, ngoài bọn họ ra thì chẳng còn ai khác. Thế này không ổn, chẳng ai xem cả, có nói cũng vô ích. Dung Tử Ẩn lắc lắc điện thoại, nên chúng ta phải gọi người vào xem. Gọi ai? Đám học bá hoang mang, gộp tất cả tài khoản mạng xã hội của cả nhóm lại có khi còn chưa đến 1.000 người theo dõi. Muốn thu hút sự chú ý trong chớp mắt đúng là nan giải. Gọi anh em chứ ai? Trường các cậu có diễn đàn không? Mọi người vẫn còn ngơ ngác, nhưng Dung Tử Ẩn đã mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản cá nhân và đăng bài đầu tiên. Livestream phục dựng kịch bản thật của chương trình rác rưởi này. Chia sẻ bài viết này và vào xem livestream để có cơ hội trúng thưởng. Ba người may mắn sẽ nhận được một thùng trứng vịt muối mát lạnh cho ngày hè. Dung Tử Ẩn đính kèm một bức ảnh minh họa. Hai nhân vật nhỏ, một người đầu chọc với chữ học bá trên ngực, đang túm chặt lấy cổ của một kẻ tóc xanh trông hèn mọn. Trên ngực viết, tổ chương trình, miệng phun ra những câu chửi thề. Hôm nay rảnh rỗi, tiện tay bó, PCS, S ngươi chơi vậy. Sau khi đăng bài trên Weibo, Dung Tử Ẩn đồng thời chuyển qua diễn đàn của Đại học Nông nghiệp. Đăng bài bằng tài khoản xác thực chính chủ. Nội dung bài viết chỉ có hai đường link. Một dẫn đến bài Weibo, một dẫn vào phòng livestream. Có tác dụng không đấy? Mấy người từ các trường khác vẫn hơi nghi ngờ cách làm này. Dung Tử Ẩn lại rất tự tin. Yên tâm, không vấn đề gì. Dù sao thì trứng vịt muối của tôi ngon lắm. Đầu tư không lỗ, Đám học bá, cái này thì liên quan gì đến trứng vịt muối? Có ai lại vì trứng muối mà chia sẻ Weibo không? Còn bức ảnh kia nữa. Xin lỗi nhưng ít nhất 90% số người ở đây tóc vẫn còn rất dày nhé. Dung Tử Ẩn, không sao, 5-6 năm nữa ai rồi cũng hói thôi. Đám học bá, chết tiệt, thật muốn đánh cậu ta quá. Giá trị phẫn nộ, 2.900, nhưng lúc này vẫn là thời điểm cần đoàn kết chống lại tổ chương trình. Thế nên mọi người đành nhẫn nhìn, để dành Dung Tử Ẩn lại tiếp tục xé xác bọn họ. Còn bên diễn đàn Đại học Nông nghiệp, vừa nhìn thấy bài đăng của Dung Tử Ẩn liền lập tức bùng nổ. Thực ra diễn đàn đã náo loạn ngay từ khoảnh khắc livestream bị cắt ngang. Hàng loạt sinh viên gọi điện, nhắn tin cho giảng viên hướng dẫn, trưởng khoa, thậm chí cả ban lãnh đạo nhà trường, hỏi xem tình hình an toàn của Dung Tử Ẩn và hai người kia có ổn không. Dù sao thì cái tổ chương trình chết tiệt đó trông chẳng giống người đàng hoàng gì cả. Mà Dung Tử Ẩn lại dám cứng rắn đối đầu với bọn họ như vậy. Lỡ đâu bị đánh thật thì sao? Nhưng vì địa điểm quay không phải ở Yến Kinh, bên Đại học Nông nghiệp cũng chẳng thể can thiệp trực tiếp. Chỉ có thể liên tục tìm cách liên hệ. Lúc này, trưởng khoa thú y đã sốt ruột đến mức định báo cảnh sát. Thế nên khi Dung Tử Ẩn vừa xuất hiện đăng bài, cả diễn đàn ngay lập tức bùng nổ. Chết tiệt, Dung Tử Ẩn có khi nào bị tổ chương trình đe dọa? Phải giúp bọn họ làm truyền thông không? Có thể lắm, mà hình như Dung Tử Ẩn không chơi livestream đúng không? Dung Tử Ẩn, nếu cậu bị bắt cóc thì chớp mắt một cái đi. Phản ứng đầu tiên của sinh viên là lo lắng cho sự an toàn của Dung Tử Ẩn. Nhưng khi họ bấm vào Weibo, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của trứng vịt muối cùng cái meme vô cùng nhây nhỏ, tất cả lập tức hiểu ra, Dung Tử Ẩn vẫn là Dung Tử Ẩn. Ha ha ha, chia sẻ ngay, tôi đã bảo rồi, về độ láo cá thì không ai qua mặt được Dung Tử Ẩn đâu. Cười chết mất. Cái meme này rốt cuộc ai đưa cho cậu ta vậy? Không nói nhiều, vì trứng vịt muối, các huynh đệ, tôi đi trước một bước đây. Chẳng mấy chốc, phòng livestream trống trơn bỗng nhảy vọt lên hơn 3.000 người xem. Nhưng Dung Tử Ẩn vẫn không vội bắt đầu. Chỉ cười nói, anh chị em Đại học Nông nghiệp cứ bình tĩnh. Đợi thêm chút nữa cho các trường khác vào chung vui. Không vấn đề. Cả đám đồng thanh hưởng ứng, những học bá từ các trường khác lúc này cũng hiểu được ý đồ của Dung Tử Ẩn. Lập tức chia sẻ Weibo, đăng bài lên diễn đàn của trường mình. Ban đầu, họ nghĩ chắc trường mình sẽ không nhiệt tình như Đại học Nông nghiệp. Nhưng không ngờ rằng, các bạn học của họ cũng lo lắng không kém. Bình thường có thể không liên lạc, thậm chí chẳng quen biết nhau. Nhưng chỉ cần cùng mang trên ngực chiếc huy hiệu trường, họ đã có một sợi dây gắn kết vô hình khó mà dứt bỏ. Tổ chương trình rác rưởi, mau thả học bá trường chúng tôi ra. Đúng vậy, trăm năm danh giá, sao có thể để bọn họ sỉ nhục? Lũ khốn kiếp còn gỡ hot search, ém tin tức, sợ chúng ta báo cảnh sát tố cáo chúng vì giam giữ người trái phép à? Đưa bọn chúng lên trang nhất đi. Giới học thuật không chứa chấp loại rác rưởi này. 10.000, 25.000, 30.000, 50.000, ai mà ngờ được, chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, phòng livestream đã bùng nổ với hơn 50.000 người xem. 50.000 người này đến từ các trường đại học khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau một cách đáng sợ. Bắt tổ chương trình phải xin lỗi và trả giá cho những hành vi khốn nạn của chúng. Bên phía tổ chương trình cũng rối như tơ vò. Tổng đạo diễn gào lên đầy hoảng loạn. Cái đám làm truyền thông của các người đâu rồi hả? Đã đăng thông báo rồi. Chúng tôi nói rằng cắt ngang liên lạc đột ngột là do đang ghi hình bằng camera ẩn. Đồng thời đã công bố kịch bản chỉnh sửa tạm thời. Chứng minh tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của tổ chương trình. Đúng vậy, đạo diễn. Lúc nãy phòng livestream cũng đã xoa dịu tình hình. Hơn nữa, Mạng ở ký túc xá đã bị cắt, ngay cả điện thoại khẩn cấp cũng không gọi ra ngoài được. Vậy thì làm sao bọn chúng lại kết nối được với Internet? Làm sao lại có thể chia sẻ Weibo rầm rộ như vậy? Tôi cũng không biết, đừng nói tổng đạo diễn. Ngay cả đám nhân viên bên dưới cũng ngớ ra, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Thật ra ban nãy, bọn họ dám mạnh tay cắt ngang livestream và lên tiếng. Xin lỗi, là vì đã chuẩn bị sẵn đường lui. Bọn họ thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm khi người khơi mào sự việc là Dung Tử Ẩn, chứ không phải một học bá nào khác. Bởi vì ngay từ khi chọn Dung Tử Ẩn tham gia chương trình, họ đã điều tra kỹ về cậu. Họ biết Dung Tử Ẩn đang gánh khoản nợ 200.000 tệ. Hơn nữa còn là nợ lãi cao. Không chỉ vậy, cậu ta còn dính vào một bê bối nhân phẩm xấu xa, dẫn đến mất đi cơ hội được tuyển thẳng. Vì thế, tổng đạo diễn đã nghĩ sẵn kế hoạch. Đến thời điểm thích hợp, họ sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dung Tử Ẩn, dựng lên câu chuyện rằng cậu ta đã tống tiền tổ chương trình, yêu cầu một khoản tiền lớn. Khi tổ chương trình từ chối, Dung Tử Ẩn liền gây rối khiến buổi phát sóng gặp sự cố. Như vậy, dù chương trình có bị mất một phần người hâm mộ vì chuyện lộ kịch bản, nhưng những tập sau vẫn có thể tiếp tục phát sóng bình thường. Còn về việc các học bá khác có rút khỏi chương trình hay không, tổ đạo diễn khẳng định là không, vì phí vi phạm hợp đồng cực kỳ đắt đỏ. Làm nghiên cứu học thuật, trừ khi thuộc nhóm đỉnh cao nhất, còn lại thì ai cũng nghèo rớt mồng tơi, có bán thân cũng không trả nổi. Còn về chuyện Dung Tử Ẩn có lên tiếng phản bác hay không, điều đó không quan trọng, bởi vì dư luận chỉ quan tâm đến tốc độ và sự chính xác tuyệt đối. Vết đen của Dung Tử Ẩn là sự thật, lại thêm việc tổ chương trình đã cắt hết tín hiệu liên lạc từ bên ngoài. Chỉ cần cậu ta không thể lập tức lên tiếng thanh minh, thì chắc chắn cái nồi này sẽ bị úp chặt lên đầu cậu ta. Nhưng mà, tổ chương trình lại quên mất một điều. Cái quy tắc, ai lên tiếng trước thì người đó chiếm lợi thế, đối với bọn họ cũng áp dụng y hệt. Quan trọng hơn nữa, Dung Tử Ẩn nhanh hơn bọn họ không chỉ một bước. Cậu không chiến đấu một mình, mà đang liên kết toàn bộ học bá. Kể cả sau này tổ chương trình có định vu khống rằng Dung Tử Ẩn là kẻ cố tình kích động dư luận, thì chỉ cần cái danh học bá đặt ở đó, lời của bọn họ sẽ tự động đáng tin hơn giới giải trí vốn giỏi đổi trắng thay đen. Giờ sao đây, có nên tung vết đen của Dung Tử Ẩn ra không? Tung cái gì nữa? Tổng đạo diễn giã rời tựa vào ghế. Tất cả đã quá muộn rồi. Còn trong phòng livestream, Dung Tử Ẩn đang dẫn dắt mọi người làm một việc khiến công chúng phải sững sờ cực độ. Cậu phân tích lại toàn bộ 6 tập phát sóng, không chỉ là các đề thi trong mỗi vòng đối đầu, nguồn gốc của chúng, mà thậm chí còn phân tích đến cả tốc độ đọc đề của MC, từng thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt, tất cả đều được bóc tách một cách tỉ mỉ, những chi tiết từng bị xem nhẹ, từng thứ một bị phanh phui. Hai trường đại học trong cùng một thành phố, bề ngoài hay trêu chọc nhau, tưởng như đối đầu, nhưng thực tế mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Thế mà tổ chương trình lại lợi dụng khoảng cách chỉ một điểm số, biến họ thành kẻ thù ngay trên sóng truyền hình. Lớp thiếu niên tài năng giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ không phải vì họ quá tài giỏi hay mạnh mẽ, mà bởi vì tổ chương trình cố tình kìm hãm đội còn lại. 3 trận thua liên tiếp, họ sớm đã trở thành kẻ lót đường mặc định. Nhưng ai có thể ngờ rằng, chuỗi 3 trận thua ban đầu của họ lại là kết quả của sự sắp đặt từ chương trình. Không phải ai cũng có thể bứt phá bản THND, áp lực khổng lồ. Đặc biệt, 3 người đó đều là những thiên tài luôn thuận buồm xuôi gió. Khi liên tục nghi ngờ chính mình, lòng kiêu hãnh từng là chỗ dựa cho sự tự tin của họ dần bị lung lay. Họ không ngừng phủ nhận bản thân, không ngừng tự phản bác mình, dần già sa sút, đánh mất khí phách rực rỡ của tuổi trẻ. Đáng sợ sao? Dung Tử Ẩn không ép họ đứng ra, nhưng tất cả khán giả trong phòng livestream đều từng xem chương trình. Ai cũng nhớ rõ cảnh ba người đó xuất hiện lần cuối trên màn ảnh với ánh mắt né tránh. Vì hiệu ứng chương trình, chỉ một nét bút là có thể hủy hoại tương lai của một con người. Một học giả xuất sắc có thể mất nhiều năm để hoàn thành một nghiên cứu. Hiện tại ở Hoa Quốc, những nhà khoa học hơn 80 tuổi vẫn miệt mài nơi tiền tuyến đều là những báu vật quý giá thực sự. Thế nhưng chương trình này lại có thể vĩnh viễn chôn vùi một người lẽ ra có thể trở thành báu vật trong tương lai. Mãi mãi dừng lại ở tuổi 21, đây chính là thứ giải trí mà các người đang xem. Đây chính là cái gọi là không có kịch bản mà tổ chương trình nói đến. Phòng livestream bùng nổ, tất cả những người đang theo dõi đều sững sờ trước sự thật mà Dung Tử Ẩn phơi bày. Ngay cả những khán giả trước đây xem chương trình mà không cần suy nghĩ cũng phải há hốc mồm. Chỉ có thể nói rằng tổ chương trình đã tự vả chính mình. Ban đầu, vì muốn tăng lượt xem, họ lợi dụng lòng tự hào của sinh viên trẻ đối với trường học của mình. Dàn dựng những màn phản công kịch tính, khuếch đại bảng xếp hạng các trường đại học để câu kéo sự chú ý. Nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã bị vạch trần, những người phản ứng dữ dội đầu tiên lại chính là các sinh viên đó. Lớp trẻ này tràn đầy nhiệt huyết, có dũng khí, điều họ không sợ nhất chính là đối đầu trực diện. Sự phản kháng của họ lúc này mới chỉ là khởi đầu. Những hệ lụy đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Khi mời các học bá tham gia chương trình, tổ sản xuất nhắm đến ánh hào quang mà họ sở hữu, nhưng lại bỏ qua một điều. Tuy giới học thuật bề ngoài có vẻ thanh bần, nhưng lại có quan hệ rộng rãi. Đằng sau những học bá này là các giáo sư hướng dẫn của họ. Dù chỉ là trụ cột tầm trung trong giới nghiên cứu khoa học, thì họ vẫn là những danh sư đã đào tạo biết bao thế hệ nhân tài cho các trường đại học lớn. Và khi những giáo sư này đồng loạt lên tiếng, cơn ác mộng của tổ chương trình cũng bắt đầu. Họ có thể không giống như Dung Tử Ẩn, kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng, nhưng họ lại có thể dùng những biện pháp cứng rắn hơn. Ép chương trình đến đường cùng. Trong thời đại thông tin này, khoa học công nghệ chính là lực lượng sản xuất hàng đầu. Quốc gia ngày càng coi trọng đội ngũ nghiên cứu khoa học. Mức độ quan tâm đã đạt đến đỉnh cao. Những kẻ dám hủy hoại mầm non của ngành nghiên cứu chắc chắn sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Vừa lúc Dung Tử Ẩn thông qua livestream tung ra tin tức, thì đầu dây bên kia, cuộc gọi từ cấp trên đã nhanh chóng được chuyển đến đài truyền hình địa phương. Dù chương trình này chỉ là một web show, nhưng trước cơn thịnh nộ như sấm sét từ cấp trên, đài địa phương cũng khó mà thoát khỏi liên lụy. Không phải đâu, đây chỉ là một nhóm sinh viên bình thường, chẳng qua học giỏi hơn người khác một chút thôi. Tôi đã kiểm tra rồi, trong số họ không có ai từng công bố bài báo SCI nào cả. Giám đốc đài cố gắng biện minh, nhưng đầu dây bên kia đã lập tức mắng thẳng vào mặt ông ta. Chuyện này có thể chỉ dựa vào việc họ đã công bố bài báo nào để đánh giá sao? Anh biết đến SCI, vậy anh có biết rằng trong 2 năm qua, tất cả các bài báo SCI của giáo sư hướng dẫn Dung Tử Ẩn đều có cậu ấy đứng tên ở vị trí tác giả thứ 3 không? Mấy sinh viên này không được. Vậy thầy của họ cũng không được à? Thế bây giờ, tìm cơ hội từ trước đi. Không ai thoát được đâu. Giám đốc đài cầm điện thoại, hít một hơi lạnh, đột nhiên nhận ra bản thân đã quá ngây thơ khi phê duyệt kế hoạch sản xuất chương trình này. Giải trí chỉ là giải trí, còn khoa học lại là một vùng đất thanh sạch không thể bị vấy bẩn. Ông đã vượt quá giới hạn trước, giờ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Còn về phía tổ chương trình, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa toàn bộ hiện trường ghi hình, không chỉ giải cứu 15 học bá còn bị đạo diễn giữ lại. Họ còn đến ký túc xá đưa Dung Tử Ẩn và những người khác ra ngoài. vì trước đó mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi cuộc thi. Hành lý đều đã thu dọn xong, lên xe là có thể đi ngay. Chỉ có Dung Tử Ẩn, dù đã sắp xếp xong đồ đạc, nhưng vẫn quay bước đi về phía khu vườn phía sau. Dung ca, còn chuyện gì nữa à? Từ Truyền Chí gọi với theo. Dung Tử Ẩn chỉ tay về phía vườn. Ngỗng, Từ Truyền Chí chợt nhớ ra Dung Tử Ẩn đã mang theo hơn 10 con ngỗng con đến đây. Nhớ lại cảnh tượng đàn ngỗng nhỏ xuất hiện thoáng qua trong đoạn phim giới thiệu được ghi hình tại trường. Với bộ lông vàng mềm mịn, thân hình tròn trịa, đôi mắt đen lấp lánh như hạt đậu cùng chòm lông nhỏ ngốc nghếch trên đầu. Từ Truyền Chí bỗng cảm thấy háo hức. Chắc chắn bây giờ đám ngỗng con ấy đã lớn lên và trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Diêu Nhạc Nhạc hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Còn định nhân cơ hội này bọn chúng một trận đã đời. Cô chưa từng chạm vào đám ngỗng con của Dung Tử Ẩn bao giờ. Hệ thống cũng phấn khích không kém. Gần một tuần nay Dung Tử Ẩn bận rộn. Đàn ngỗng đều do tổ chương trình cho ăn, nên nó cũng rất mong chờ được nhìn thấy diện mạo hiện tại của đám ngỗng. Thế là, trong sự háo hức chờ đợi của mọi người, đàn ngỗng cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của họ. Chẳng có bóng dáng nào của những bé ngỗng béo tròn, đáng yêu trong truyền thuyết. Thay vào đó, họ chỉ thấy một bầy quái thú, hung dữ, mắt nheo lại như lưỡi dao. Đôi cánh loang lổ vì đang trong kỳ thay lông, vỗ phành phạch đầy thô kệch. Chúng vươn dài cổ, đồng loạt lao về phía họ, miệng không ngừng kêu lên những tiếng quác quác quác, ồm ồm, chói tai và đầy sát khí. Cách chương